Buông ra con yêu sủng kia. Chương 281, một công ba việc canh thứ hai. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, 7000 hồn tinh, trước tiên, số 4 phòng VIP lớn tiếng dọa người. Lập tức đem đấu giá đề cao 2000, muốn dọa lùi còn lại đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc, cái giá này cũng liền duy trì mấy giây, liền lập tức bị giá tiền cao hơn thay thế. Dường như ngựa hoang mất cương một dạng, phi tốc kéo lên, 8000 hồn tinh, 9000 hồn tinh, 10000 hồn tinh, không đến nửa phút thời gian. Tại mấy vị điên cuồng đại lão lôi kéo dưới, hạ phẩm sa mã chi đấu giá vượt qua 10000 hồn tinh. Làm cho người ngạc nhiên là, tại đấu giá vượt qua 10000 về sau, đấu giá giá cả tăng trưởng biên độ không có giảm bớt chút nào xu thế. Dường như trong mắt bọn hắn, hồn tinh chỉ là một con số đồng dạng, số 1 phòng VIP bên trong, từ phó hiệu trưởng uể oải nằm tại trên ghế nam, ngẫu nhiên phẩm một chén trà thơm, cái kia thảnh thơi bộ dáng, phảng phất là tại nghỉ phép. Chậc chậc, những người này thật là điên cuồng, nhìn lấy hạ phẩm sa mã chi điên cuồng xu hướng tăng. Từ phó hiệu trưởng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời không thể không đem vốn là muốn đấu giá ý nghĩ ép xuống. Tuy nhiên từ phó hiệu trưởng là nguyên linh học phủ đệ nhất nhân, lại là ngụy vương giả, nhưng hắn không có thành lập gia tộc, tại vơ vét của cải phía trên tự nhiên không bằng những cái kia cây lớn rễ sâu tích lũy vô số năm đại gia tộc. Đến mức dùng cái kia học phủ hồn tinh, hắn là không chút suy nghĩ qua, lần này dùng cái kia, đằng sau nhưng là không dễ thu thập, đồng thời hắn cũng không muốn mở cái này xấu đầu. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn thì không có cách nào. Lúc này, từ phó hiệu trưởng rời đi phòng VIP, gõ sát vách số 2 phòng VIP cửa phòng. Hắn biết Lý Trường Sinh liền tại bên trong. A, hiệu trưởng, mời vào bên trong. Lý Trường Sinh mở cửa phòng, khi nhìn đến bên ngoài là từ phó hiệu trưởng về sau, vội vàng đem hắn đón vào. Theo vừa mới đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang xoắn suýt thiên linh quả cuối cùng thuộc về. Từ phó hiệu trưởng không có chối từ, đi thẳng vào, Lý Trường Sinh nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Tại từ phó hiệu trưởng trước mặt, hắn cũng không dám vô lễ. Thiên linh quả, cái này có thể là đồ tốt. Từ phó hiệu trưởng ngồi trên ghế, khi nhìn đến trên bàn thiên linh quả lúc, không khỏi cảm thán một tiếng, loại này thiên địa tinh túy vô cùng hiếm có, dù là hắn là một vị ngụy vương giả, nhưng mở ra thứ hai bảo khí không gian yêu sủng cũng liền 2-3 con. Khoảng cách toàn bộ phối tề còn cách một đoạn, nhìn đến Lý Trường Sinh còn đứng lấy, từ phó hiệu trưởng chỉ một bên chỗ ngồi nói ra, ngồi đi, ở trước mặt ta không cần thiết câu nệ như vậy. Tại Lý Trường Sinh sau khi ngồi xuống, từ phó hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta lần này đến đâu, là vì đóa này hạ phẩm sa mã chi, ta biết nó là Ninh đạo sư ủy thác đưa cho ngươi vật đấu giá. Ta cũng không gạt ngươi, Ninh đạo sư đã không có bao nhiêu thời gian, chúng ta nhất định phải lấy biện pháp, gần nhất nghiệp thành Lưu gia tân tiến đạt được một gốc ly hỏa cây ngô đồng. Ta chuẩn bị mang lên hạ phẩm sa mã chi cùng một số chân tàng nếm thử cùng bọn hắn giao dịch. Kém nhất cũng muốn đổi được một số ly hỏa chi tinh, đến kéo dài Ninh đạo sư sinh mệnh, cho nên, hiệu trưởng lại tìm ta, hy vọng ta đến cái tay trái ngược lại tay phải, sau đó một lần nữa đem đóa này hạ phẩm sa mã chi trả lại Ninh đạo sư. Lý Trường Sinh tự nhiên không phải đần độn, lập tức đoán được từ phó hiệu trưởng ý đồ đến, cùng người thông minh nói chuyện cũng là không lao lực. Bất quá, đây hết thảy đều quyết định bởi ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Từ phó hiệu trưởng không có phủ nhận, vậy dĩ nhiên là muốn lấy Ninh đạo sư làm chủ, không có chút gì do dự. Lý Trường Sinh đáp ứng từ phó hiệu trưởng yêu cầu, nắm giữ tam túc kim ô huyết mạch yêu tinh quá ít. Cho dù là hắn cũng vô pháp cam đoan tại Ninh đạo sư nhịn không được trước đó chiết xuất ra đầy đủ tam túc kim ô tinh huyết, đã từ phó hiệu trưởng có con đường làm đến vì Ninh đạo sư kéo dài tính mạng bảo vật, hắn tự nhiên là giơ hai tay tán thành, huống chi có lần này giao lưu. Hắn cùng Từ phó hiệu trưởng quan hệ trong đó cũng chắc chắn tiến một bước đề cao. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể thừa cơ lên ào ào hạ phẩm Sa Mã chi giá cả. Tốt nhất để nó đánh vỡ mấy năm gần đây đấu giá ghi chép. Bởi như vậy, tinh không bán đấu giá chắc chắn thanh danh truyền xa, thậm chí một lần hành động bước vào nổi danh bán đấu giá hàng ngũ. Cái này có thể nói là một công ba việc chuyện tốt. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là không bị người khám phá lần này thao tác. Nếu không cũng không phải là thanh danh vang xa, mà chính là tiếng xấu lan xa. Từ phó hiệu trưởng vuốt hoa dâm tròm râu, vui vẻ cười nói, Ninh đạo sư có ngươi vị này xuất sắc học sinh, chắc hẳn nàng sẽ phi thường vui mừng. Hiệu trưởng, không bằng dạng này, ngươi có thể tại ngươi phòng VIP tùy ý thao tác, khắc phục hậu quả sự tình liền từ ta phụ trách. Bên trong phòng đấu giá bộ có không ít người biết Lý Trường Sinh tại số 2 phòng VIP. Hắn cần phải đề phòng tại chưa xảy ra. Hắn cũng không thể cùng Từ phó hiệu trưởng cùng một chỗ. Không phải vậy dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Tốt, Từ phó hiệu trưởng tự nhiên minh bạch Lý Trường Sinh dụng ý, một già một trẻ hai con hồ ly không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Tại Từ phó hiệu trưởng trở về số 1 phòng VIP thời điểm. Hạ phẩm Sa Mã chi giá cả đã vượt qua 20.000. Đồng thời đấu giá vẫn còn tiếp tục kéo lên. Chỉ bất quá tăng lên tình thế rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Chỉ còn lại có mấy người còn tại tham dự đấu giá. Những người này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, bọn họ lần này cử động tất sẽ thành không cố gắng. Cho dù là bọn họ ra giá cực cao, nhưng lại như thế nào có thể cùng bán đấu giá lão bản đánh đồng. Lý Trường Sinh chỉ cần trong bóng tối thao tác một phen. Chỉ cần thanh toán một chút thu thuế. Liền có thể hoàn thành lần này thao tác, đồng thời điểm ấy thu thuế, còn chưa nhất định là từ hắn thanh toán. Tại Từ phó hiệu trưởng tham dự đấu giá thời điểm, Lý Trường Sinh đem Lý Đồng quản sự tìm tới. Lý Đồng, người nhi tử lớn bao nhiêu? 14 tuổi, hắn đang tiếp thụ gia tộc huấn luyện, rất có thể tại 16 tuổi trước đó trở thành ngự yêu sư. Lý Đồng quản sự có chút nghi hoặc. Không biết Lý Trường Sinh đang bán thuốc gì, bất quá vẫn là cung kính làm ra trả lời, có hứng thú hay không để hắn liền đọc nguyên linh học phủ. Lý Trường Sinh câu nói này có thể xưng long trời lở đất. Tối thiểu nhất Lý Đồng quản sự ánh mắt đều trừng lớn. Lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ, đây chính là nguyên linh học phủ A, Lăng Gia Quốc 4 đại học phủ một trong. Cũng là toàn bộ Nguyên Châu trường học tốt nhất. Lý Đồng nằm mơ cũng hy vọng hắn nhi tử có thể vào học nguyên linh học phủ. Bất quá Lý Đồng rất có tự mình hiểu lấy. Con của hắn chỉ là Lý Thị phân ra con cháu. Đừng nói liền đọc nguyên linh học phủ. Dù là phổ thông học phủ đều rất khó khăn. Dù sao gia tộc hàng năm các đại học phủ danh ngạch thì mấy cái như vậy. Nguyên bản tại Lý Đồng trong dự đoán. Hắn nhi tử có thể vào học phổ thông học phủ cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Dù sao qua nhiều năm như thế, Lý Thị phân ra con cháu liền đọc nguyên linh học phủ một cái đều không có. Lý Đồng quản sự không tiếc xa rời quê quán vì Lý Trường Sinh làm thuê. Chủ yếu là Lý Trường Sinh mở tiền lương rất cao, có thể để con của hắn thu hoạch được tốt hơn bồi dưỡng. Lại thêm hắn rất xem trọng Lý Trường Sinh tiền đồ. Muốn sớm ôm lấy cái này cái bắp đùi, có, đương nhiên có hứng thú, tại kịp phản ứng về sau, Lý Đồng vội vàng trả lời, chỉ là hắn thực sự không hiểu rõ Lý Trường Sinh đang bán thuốc gì. Hiện tại thì có một cái cơ hội, người chỉ cần theo ta phân phó đi làm, nếu như làm xong, có lẽ nguyên linh học phủ liền sẽ ngoại lệ trúng tuyển con của ngươi. Đương nhiên, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Con của ngươi các phương diện tố chất cũng không thể quá kém. Lý Đồng trong nháy mắt kích động, vội vàng vỗ ở ngực bày tỏ lòng trung thành. Ngài nói, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng hoàn thành ngài bàn giao. Cho dù là muốn thuộc hạ cái này, cái mạng, thuộc hạ cũng nhất định giúp ngài làm đến. Cách chương.